Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, phá sát khí. Bát cực thần hoàn, ở cuồn cuộn quỷ hỏa bên trong, Hứa Dương chỉ cảm thấy từng trận lạnh lẽo âm trầm thấu xương năng lượng. Ở luyện hóa tự thân hồn phách, phải đem chính mình luyện thành ngớ ngẩn, xác chết di động, trong óc hồn tinh tỏa ra lam quang. Hứa Dương hơi suy tư, liền đem một bộ bức tranh lấy ra, phần Phật bức tranh triển khai, từ trong đi ra Ô Mộc, Thương Minh, Xích Lê, Đề Quyên tứ đại quỷ soái, cùng nhau hướng về Hứa Dương khom người dưới bái. Bái kiến chủ nhân từ nơi nào tìm được như thế một chỗ bảo địa? Thân ở quỷ hỏa đầy trời luyện hồn bên trong đại trận, Đề Quyên đẳng nhân không nhìn thấy tình huống ngoại giới, dồn dập vui mừng nói: "Như vậy một chỗ sát khí nồng nặc bảo địa, có thể bớt đi chúng ta nhiều năm khổ tu a." Sát khí chính là mặt trái năng lượng xưng hô. "Chủ nhân, chúng ta có thể hấp thu nơi đây mặt trái năng lượng sao?" Đề Quyên quỷ soái hỏi. "Đương nhiên có thể, các ngươi tùy ý." Hứa Dương nói rằng, có điều, đây là một nơi luyện hồn đại trận, là một gã huyền vương cao thủ bày ra. Các ngươi xác định có thể hấp thụ nơi này sát khí? Không thành vấn đề, bày trận người mặc dù là huyền vương, nhưng hắn dù sao không bằng chúng ta âm quỷ. Đối với sát khí, oán lực khống chế thuần thục, Ô Mộc thống lĩnh nói rằng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cái này bày trận huyền vương cũng chỉ là một bán điếu tử thôi. Đối với sát khí lý giải không đủ sâu sắc. Nếu như là quỷ vương cấp bậc cao thủ bày trận, sẽ đem nơi đây sát khí chuyển hóa thành ác quỷ hung linh, uy lực sẽ tăng nhiều. Hứa Dương yên tâm, hắn nói rằng, vậy các ngươi thỏa thích hấp thụ trận này sát khí. Có điều ngoại vi cũng không có thiếu cường giả vây xem. Các ngươi không thích hợp lộ diện, đợi được trận thế phá tan, ta liền đem các ngươi thu về tái cụ bên trong. Thương nghị đã định, tứ đại quỷ soái từng người hiện ra bổn tướng, mở ra tùm miệng lớn, tranh nhau chen lấn địa nuốt hút sát khí. Thiên Cương Địa Sát luyện hồn đại trận ở ngoài, Chuyển Luân Vương đã thu rồi Kim Luân lĩnh vực. Hắn vuốt râu quai nón, đắc ý cười, chờ đợi Hứa Dương bị luyện hóa thành hàng thi đi thịt. Hắn tòa này luyện hồn đại trận là từ một chỗ tuyệt địa trong vách đá, ngẫu nhiên lấy được trận đồ. Mỗi đánh chết một người, trận pháp uy năng đều sẽ có tương ứng nâng lên. Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không chết? Chuyển Luân Vương cảm ứng được, trong trận pháp còn có sinh linh tồn tại. Chẳng lẽ là luyện hồn đại trận uy năng không đủ? Hừ, ta lại thêm đem sức mạnh, triệt để đưa ngươi luyện chết. Chuyển Luân Vương huyền lực hóa thành lưỡi dao, nhẹ nhàng cắt ngón tay của chính mình, ở tỉ mỉ huyền lực điều khiển dưới, 108 giọt máu tươi phân biệt nhỏ xuống ở đây 108 chỉ đầu lâu cốt bên trên. Nhất thời 108 đầu lâu cốt trong mắt mũi xanh đại thịnh, phụt lên ma hỏa cường độ càng thêm mãnh liệt, như cuồn cuộn chọc lãng, khí thế dọa người. Trong trận, tứ đại quỷ soái vui vô cùng, từng cái ra sức địa nuốt hút sát khí, đem chuyển hóa thành tự thân oán lực tinh hoa. Xích Lê quỷ soái một bên nuốt hút, một bên ý niệm truyền âm nói: "Mau mau, nhanh hơn nữa chút." Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười: "Nếu để cho Chuyển Luân Vương thấy được, không biết có thể hay không tức chết." Đầy đủ qua nửa canh giờ, Thiên Cương Địa Sát luyện hồn đại trận sát khí đã không còn nữa mới bắt đầu thời gian nồng nặc, có nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Tứ đại quỷ soái từng cái hài lòng tra xét tự thân trạng thái. Ô Mộc quỷ soái nói rằng, đa tạ chủ nhân trọng thưởng, lần này chúng ta nuốt hút sát khí, bớt đi vài chục năm tu luyện công lao, thuộc hạ cảm giác, lúc nào cũng có thể bước vào quỷ vương cảnh giới, gợi ra thiên lôi đại kiếp nạn. Tứ đại quỷ soái đều có loại này sắp sửa đánh vỡ chướng ngại, lên cấp quỷ vương cảm giác. Hứa Dương cười nói, tạm thời che lấp tu vi, không muốn độ kiếp, chờ đến an toàn giới, đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, lại độ kiếp không muộn. Hứa Dương triển khai bức tranh, đem tứ quỷ thu nhập trong đó, Lúc này thiên cương địa sát luyện hồn đại trận đã không đủ hình, 108 viên đầu lâu cốt đều lờ mờ tối tăm, hiển nhiên là tiêu hao rất lớn tinh thần. Hứa Dương hét dài một tiếng, trong thân thể kim quang phun ra, hóa thành từng đạo thần kiếm quét ngang mà ra, đem luyện hồn đại trận phá vỡ. Chính đang trận pháp ngoại vi chuyển luân vương, hãy còn nôn nóng chờ đợi Hứa Dương bị luyện hóa kết quả. Hắn đã từng dùng trận này, đã đánh bại một tên vương hầu, cũng đem miễn cưỡng luyện chết. Vì lẽ đó chuyển luân vương đối với bộ này trận pháp hoàn toàn tự tin. Đột nhiên, luyện hồn bên trong đại trận kim quang phun ra, 108 viên bộ xương, giống như bị đá tảng va chạm, bay lả tả về phía bốn phương tám hướng lăn xuống. Chuyển luân vương đau lòng đến hét lớn một tiếng, mau mau đuổi theo những kia đầu lâu cốt. Bộ này đại trận là hắn bỏ ra rất lớn tâm huyết mới luyện thành, coi như thiếu hụt một đầu lâu cốt, đều phải tiêu hao rất lớn tâm lực mới có thể một lần nữa bù đắp. Đột nhiên, kim quang lấp lóe, một tòa rong lô bóng mờ trực tiếp bao phủ xuống. Bát cực rong lô, thôn thiên phệ địa, chu ma đại trận mở ra. Hứa Dương bát cực rong lô mở ra, đem chuyển luân vương gắn vào trong trận. Lục đạo thiên giai thượng phẩm huyền thuật, mang theo nước cờ bách đạo huyền thuật ánh sáng, đồng loạt hướng về chuyển luân vương oanh kích mà đến. Theo Hứa Dương thực lực nâng lên, chu ma đại trận bên trong các loại thiên giai huyền thuật uy lực cũng có rất lớn tăng cao. Chuyển luân vương lấy làm kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Hứa Dương coi như không bị luyện chết, chí ít cũng có thể đèn cạn dầu, ai biết hắn lại còn có như vậy sức chiến đấu. Kinh ngạc về kinh ngạc, chuyển luân vương dù sao cũng là một đời vương hầu, có cực nhanh phản ứng cùng cứng cỏi tâm cảnh. Hắn hét lớn một tiếng, ngay lập tức mở ra kim luân lĩnh vực, mấy trăm đạo huyền thuật va vào kim luân lĩnh vực như bùn bò vào biển, dồn dập tan rã ở đầy trời kim luân bóng mờ bên trong. Có điều, gặp đòn đánh này sau khi, kim luân lĩnh vực cũng sinh ra rất lớn rung động, cơ hồ bị đánh tan. Chuyển luân vương giật nảy cả mình, nếu như kim luân lĩnh vực bị phá, hắn cái này huyền vương thì có khả năng bị Hứa Dương đánh bại, đây là hắn tuyệt không có thể khoan nhượng. Cho ta phong, vô cùng kim luân quang ảnh xoay tròn, ánh sáng lại một lần nữa đại thịnh, héo rút một nửa kim luân lĩnh vực, dần dần khôi phục vì là vốn là kích thước. Chuyển luân vương, chịu chết đi. Bát cực chân thân, Hứa Dương cả người thải quang tỏa ra, hắn xông vào chuyển luân vương kim luân trong lĩnh vực, áp sát chuyển luân vương. Bát cực rong lô bỗng nhiên nổ tan, tám con huyền linh đầu đuôi lần thứ hai nối liền, tạo thành một màu sắc rực rỡ vòng tròn, đem Hứa Dương chuyển luân vương đồng loạt bao phủ trong đó. Đây là cái gì huyền thuật, tại sao ta không cảm giác được ta lĩnh vực? Chuyển luân vương sợ hãi, hắn sợ hãi phát hiện dễ sai khiến lĩnh vực khống chế hết thảy cảm giác, lại ở màu sắc rực rỡ vòng tròn bao phủ hắn thân thể một khắc, toàn bộ biến mất rồi. Ngoại vi xem cuộc chiến các cường giả có thể rõ ràng mà nhìn thấy, chuyển luân vương kim luân lĩnh vực vẫn tồn tại, chỉ có điều Hứa Dương trên đầu bốc lên màu sắc rực rỡ vầng sáng, ở vô tận ánh vàng bên trong mạnh mẽ ngăn cách ra trống rỗng khu vực. Loại này huyền thuật ở Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh chính cuốn bên trong có ghi chép, tên là Bát Cực Thần Hoàn, lại tên Cấm Thần Hoàn. Cấm Thần Hoàn cực kỳ bá đạo, chỉ cần là ở bát cực huyền lực trong phạm vi lĩnh vực cũng sẽ bị Cấm Thần Hoàn khắc chế. Đại Nhật Càn Nguyên Kiếm Thuật thức thứ nhất, Diệu Nhật Kiếm Quyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường